Liên minh chi thần, chương 150, chiến thắng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ngươi, tráng hán quệt đi vết máu trên miệng. Đứng dậy nhìn Huy, ánh mắt sắc lạnh nói. Một chỉ của Huy không những đánh nát binh khí của hắn mà dư chấn của nó còn khiến cho hắn bị thương rồi. Gương mặt vô cùng tức giận nhìn Huy. Huy nhìn tráng hán đang nhìn mình với ánh mắt thù hận như vậy. Gương mặt Huy nở nụ cười nhạt nhìn tên đó. Huy vẫn còn một chút ngạc nhiên vì một chỉ vừa nãy của hắn là Huy đã dùng tới 9 phần uy lực rồi. Mới đầu còn tưởng có thể trọng thương hắn nhưng không ngờ chỉ phá đi binh khí của hắn và chỉ khiến hắn bị thương nhẹ. Nhưng chỉ cần binh khí của tên đó bị phá hủy là đã thành công rồi. Một chỉ thật khủng khiếp. Từ LCS bắt đầu tu luyện đến bây giờ ta vẫn chưa có cơ hội được chứng kiến một thứ võ kỹ kinh khủng như vậy. Lão già đứng bên cạnh, gương mặt vẫn còn sự kinh hãi nghĩ. Vừa nãy một chỉ của Huy đánh ra khiến cho linh hồn của lão cũng cảm thấy hoảng sợ. Mà Huy tu vi mới chỉ là hoàng giả cảnh hậu kỳ mà đã có thể đánh ra một chỉ kinh khủng như vậy. Nếu như Huy mà có tu vi địa vương cảnh thì không biết sẽ như thế nào. Không biết đẳng cấp có còn là địa cấp nữa hay không? Thiên cấp, không thể, nơi này không thể nào có võ kỹ thiên cấp được. Cho dù là ở Thiên Long Thành chỉ sợ cũng có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mà những thứ đó đều là bảo mật, không thể nào lộ ra ngoài được. Càng nghĩ lão càng kinh sợ, uy lực của chỉ pháp của Huy đã không còn là ở giới hạn địa cấp nữa rồi. Tên này chính là một mối họa nếu như không diệt trừ sớm. Gương mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Huy là đệ tử của Đan Môn không phải là Thiên Kiếm Tông. Mà sự cân bằng của ba tông môn ở đây chỉ sợ là sắp đứt gãy rồi. Nếu như cứ để cho Huy phát triển thì đến lúc đó không biết Thiên Kiếm Tông có còn chỗ đứng nữa hay không. Đúng là tên đó thua dưới một chỉ của ngươi không ngoan. Gương mặt tên tráng hán lộ nụ cười lạnh nhìn Huy, đó mới chỉ là mở đầu mà thôi. Nghe thấy thanh âm của tên tráng hán, Huy gương mặt chỉ cười nhạt, ngón tay lại động, một hỏa chỉ tiếp theo lại được Huy đánh về phía tên tráng hán. Nhưng uy lực của chỉ này rõ ràng là yếu hơn lúc trước. Nhưng lọt vào mắt của tráng hán là sự kinh sợ, kim cương bí thể, hét lên một tiếng. Tráng hán trong người nguyên khí điên cuồng vận chuyển, y phục bên ngoài như không chịu nổi áp bức liền vỡ vụn. Để lộ ra cơ thể cơ bắp, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta có suy nghĩ muốn tổn thương cơ thể của hắn cũng khó. Bên ngoài cơ thể tráng kiện, nguyên khí di chuyển bên trong như mắt thường có thể nhìn thấy. Nhìn hỏa chỉ đang bay tới, cơ thể săn chắc của tráng hán đưa ra phía trước. Như thể dùng cơ thể của mình để chống đỡ lại hỏa chỉ vậy. Công pháp tu thể sao? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhìn cơ thể của tên tráng hán, cảm thấy được sức mạnh bên trong nó. Huy biết với hỏa chỉ của mình có thể không phá vỡ được sự phòng ngự đó. Gương mặt nở nụ cười lạnh. Nếu như một chỉ không được vậy thì hai chỉ không biết sẽ ra sao? Kèm theo một chỉ vừa đánh ra. Ngón tay của Huy lại tiếp tục bắn ra thêm một chỉ nữa. Lần này so với chỉ vừa bắn uy lực lại mạnh hơn. Không tốt, tráng hán gương mặt biến sắc nhìn chỉ thứ hai của Huy đang đánh tới. Hắn cảm thấy một chỉ này đã khiến cho hắn nuốt không trôi rồi. Hắn vừa nãy bị Huy đả thương. Sức mạnh phòng ngự của cơ thể hắn đã không còn mạnh mẽ như trước rồi. Mới đầu chỉ cần ngăn được một chỉ này thì lúc đó hắn sẽ phản công. Với uy lực như vậy thì chắc chắn nguyên khí của Huy đã không còn nhiều rồi. Chỉ cần Huy hao tổn nguyên khí quá độ là hắn sẽ có cơ hội chiến thắng. Nhưng lúc này nhìn chỉ thứ hai khiến cho hắn như không dám chống đỡ nữa rồi. Chỉ đầu tiên đụng vào cơ thể của hắn, tráng hán thân ảnh bị đẩy lùi về phía sau. Gương mặt hắn lúc này đã trắng bệch rồi, nhưng không còn thời gian cho hắn suy nghĩ nữa. Thân pháp nhanh chóng vận chuyển, chút nguyên khí còn lại trong cơ thể là hắn dùng để tránh né chỉ thứ hai này. Lúc này hắn mới biết tên trước mặt mình đáng sợ như thế nào. Phụt, nhưng thân pháp chưa có kịp thi triển thì chỉ thứ hai đã đánh tới rồi. cơ thể hắn do vừa va chạm với chỉ đầu tiên của Huy đã khiến cho sức phòng ngự bị giảm xuống rồi. Lúc này sau khi đón một chỉ vừa rồi của Huy thì cơ thể của hắn đã bị trọng thương rồi. Chỉ thứ hai này với tốc độ cũng như uy lực hơn chỉ vừa nãy khiến cho hắn không thể làm gì nữa rồi. Một vệt máu từ trong miệng phun ra, thân ảnh của hắn rơi xuống bên dưới võ đài. Lúc này phần bụng bên trái của hắn đã bị một chỉ của Huy xuyên thủng rồi. Một lỗ máu nhỏ nhưng thương tổn bên trong là không thể nào tưởng tượng được. Không được, lão già trọng tài bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mặt vội hét lên, lao xuống bên cạnh tên tráng hán. Trên tay nguyên khí lại xuất ra. Với vết thương như vậy lão chỉ cố gắng giữ lại hơi thở cho tên tráng hán mà thôi. Ngươi thắng rồi, ánh mắt quay lại nhìn Huy, gương mặt của lão hiện rõ vẻ kinh hãi. Chỉ pháp của Huy quá khủng khiếp, khiến cho linh hồn của lão cũng cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với Huy. Vậy đa tạ ngài, Huy nhìn lão già cười nhạt một tiếng nói. Tên tráng hán kia chưa có chết mà chỉ bị trọng thương mà thôi. Vì vậy Huy cũng chưa có phạm quy nên hắn vẫn được tính là chiến thắng. Tên đó là ai vậy? Từ lúc nào đan môn xuất hiện một tên đệ tử thiên phú kinh khủng như vậy? Cho dù là Mộc Lang sư huynh cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ pháp của hắn quá đáng sợ. Chỉ ngồi nhìn thôi mà ta cũng cảm thấy như là mình đang đối mặt với nó vậy. Không biết lần này đan môn lại mang tới một tên như vậy? Chỉ sợ Lâm sư huynh hay là Hoàng vô cực của thiên vân môn may ra mới ngăn được hắn. Bên dưới đám đệ tử nhìn cảnh tượng trước mặt, bắt đầu thì nhau xì xào bàn tán, đều là từ đâu mà đan môn lại có một tên đệ tử như vậy. Huy bước chân xuống võ đài, thấy đám đệ tử vẫn đang bàn tán về mình, chỉ cười nhạt mà không có để ý đến bọn chúng, thắng tên này thì hắn đã là top 10 người mạnh nhất rồi. Huy đã chắc chắn có thể vào trong bí cảnh rồi. Lúc này mấy cuộc chiến bên kia đã không khiến cho Huy chú ý nữa rồi. Đi tới chỗ của mình, ngồi xuống điều tức một chút, ba chỉ liên tiếp của Huy đã khiến cho nguyên khí của hắn hao mất 7 phần rồi. Nếu như mà chỉ cuối cùng không đánh gục được tên kia thì chỉ sợ lúc đó người nguy hiểm sẽ là Huy. Nhưng lúc này hắn đã thắng rồi, không còn việc gì khiến cho Huy phải suy nghĩ nữa rồi. Không ngờ, lão đệ cũng giấu kín như vậy. Có một tên đệ tử thiên phú khủng khiếp như vậy đáng nhẽ ra phải báo cho chúng ta để chúng ta đến chúc mừng chứ. Bên trên khán đài, nơi mà mấy lão già đứng đầu ngồi, việc một chỉ của Huy trọng thương tên kia lúc này khiến cho lão già gầy gò đã không ngồi yên được nữa rồi. Gương mặt quái dị quay sang nhìn lão già tóc đỏ cười nói. Thật ngại quá, chưa kịp thông báo, lão đệ bỏ qua cho. Lão già tóc đỏ nhìn Huy lần lượt đánh bại đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Gương mặt của lão lúc này vô cùng hưng phấn rồi. Chiến thắng vòng này chứng tỏ đan môn của lão đã có đệ tử đủ tư cách vào được bí cảnh rồi. Nghe thấy thanh âm của lão già gầy gò, lão làm sao không hiểu được sát khí bên trong lời nói đó cơ chứ? Chúc mừng cái gì? Chỉ sợ nếu như mấy lão này biết trước không biết có nửa đêm đến ám sát tên đệ tử đó hay không nữa. Vậy là đan môn của lão đệ đã có một người có thể vào được trong bí cảnh rồi. Lần này khác với những lần trước nha, lần đó đệ tử đi vào hình như không có người của đan môn thì phải. Ha ha, lão già gầy gò gương mặt cười cười nói, nhưng trong mắt lão đã ẩn hiện sát khí khó thấy được rồi. Lão cũng đã bắt đầu cảm nhận được uy hiếp từ Huy rồi. Hừ, nghe thấy lão già gầy gò đang châm chọc mình một cách lộ liễu như vậy. Lão già tóc đỏ gương mặt chỉ hừ lạnh một cái, không thèm nói nữa, lúc này lão biết được chỉ sợ Huy cuộc sống sau này sẽ không an toàn rồi. Bên kia, lão già béo mập nhìn hai người nói chuyện, lão chỉ cười nhạt một tiếng, lão cũng có để ý đến Huy. Dù rằng chỉ pháp của Huy đáng sợ nhưng so với đệ tử của lão thì lão vẫn vô cùng tự tin. Không phụ lòng mong đợi của lão, tên thanh niên đẹp mã kia cũng nhẹ nhàng chiến thắng đối thủ của mình. Và người mà hắn chiến thắng lại không phải ai khác mà chính là La Long. Lúc này La Lão Đầu gương mặt hiện lên vẻ âm trầm rồi. Con trai của hắn dĩ nhiên bị người ta dễ dàng đánh bại như vậy. Nhưng gương mặt của lão chỉ hiện lên vẻ không vui chứ không có nói gì. Công tử lại thắng rồi. Bên trên chỗ ngồi của Z, lúc này gương mặt của nàng hiện lên vẻ hưng phấn nhìn thân ảnh đang ngồi bên dưới. Chỉ sợ sau này chúng ta khó mà có thể sống yên ổn nữa rồi. Riven gương mặt lạnh nhạt nói. Nhưng ánh mắt của nàng đang hiện lên sự suy nghĩ. Đúng vậy, chỉ sợ Huy đã vào tầm ngắm của mấy lão già Thiên Kiếm Tông rồi. Mấy lão sẽ thấy Huy như là một hiểm họa tiềm ẩn vậy. Kiểu gì bọn chúng cũng sẽ ra tay diệt trừ mà thôi. Kata cũng vậy, cười nhạt nói, vậy không phải công tử sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Đằng sau Hổ Linh nghe hai người nói vậy, gương mặt lo lắng, lúc này chưa cần phải quá để ý đến chuyện đó. Bọn chúng sẽ không dám manh động mà ra tay ở đây đâu. Chúng ta vẫn còn thời gian để đối phó. Thêm cả cho dù là bọn chúng có trở mặt thật thì cũng không cần phải lo lắng quá. Kata nói, nàng biết cho dù là Thiên Kiếm Tông có thật sự ra tay thì Thanh Long sau lưng Huy cũng không thể khiến cho chúng dễ dàng như vậy được. Chưa kể, sau này còn có người ở Thiên Long Thành đến nữa. Bọn chúng sẽ không dám làm gì đâu. Tiểu tử, ta cảm nhận được sát khí nhắm vào ngươi. Đang lúc Huy hồi phục nguyên khí thì bên trong, thanh âm mấy lão giả vọng lên khiến cho Huy nhíu mày. Là mấy lão giả kia, có thể bọn chúng đã cảm nhận được uy hiếp từ ngươi rồi. Ánh mắt liếc qua, Huy mới nhận ra được sát khí từ chỗ mấy lão giả Thiên Kiếm Tông đang hướng vào mình. Gương mặt hiện lên nụ cười nhạt. Không cần phải lo lắng bọn chúng. Nếu thật sự thì ta đang muốn bọn chúng tìm đến ta đây. Huy truyền âm vào cho mấy lão giả. Gương mặt hiện lên nụ cười lạnh. Cách chương.